Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 557, Trấn Hồn Tháp. 2/3 cảm ơn NGOCANSK 2002. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Tần lĩnh thi quái thảm chết ở trong tay chúng ta. Bao quát hắn những cái kia đồ đệ cũng tận số bị chúng ta giết chết. Vốn đang còn lại mấy cái, tại Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ trốn về sau, cũng bị Trần Tương Chí vợ chồng chém chết hầu như không còn. Một người sống không có lưu, bọn hắn cũng là cực hận Tần lĩnh thi quái, mới sẽ như thế đau hạ sát thủ, giết Tần lĩnh thi quái. Vợ chồng bọn họ hai người ngược lại là mạnh khỏe không tổn hao gì. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lại vô cùng thê thảm. Ta cơ hồ thành một cái bại liệt, trước ngực cùng phía sau lưng xương cốt không biết đoạn mất mấy cây. Trên người huyết nhục mơ hồ, Tiết Tiểu Thất thì chúng rất nghiêm trọng thi độc, không biết khi nào có thể tỉnh lại, cho dù là tỉnh lại, còn chưa nhất định có thể hay không sống. Cái này đại giới mặc dù thảm trọng, bất quá chúng ta đều còn sống. Đây chính là kết quả tốt nhất. Kỳ thật, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút nghĩ mà sợ. Thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin. Lợi hại như vậy một cái Tần lĩnh thi quái, vậy mà chết tại trong tay chúng ta. Thế nhưng là sự tình kết quả chính là dạng này, đã không cách nào thay đổi. Bất quá chuyện này còn tồn tại mấy cái điểm đáng ngờ ta vẫn luôn không có làm rõ ràng. Đầu tiên, lúc ấy ta bị Tần lĩnh thi quái đè ở trên người thời điểm, kém một chút mà liền treo. Không biết người nào vung đến đây một tấm màu đỏ phù, một chút đánh vào Tần lĩnh thi quái hóa thành hắc sát trên lưng. Ở trên người hắn chui ra ngoài một cái lỗ máu. Lúc này đương lấy vợ chồng bọn họ hai người trước mặt, ta liền hỏi một chút, lúc này mới biết được, kia tấm màu đỏ phù lại là Lý Nguyên Nghiêu đánh ra đến. Có phần để cho ta có chút giật mình, nữ nhân này nhìn xem tu vi so Trần Tương Chí hơi kém một chút, lại có năng lực trọng thương thi biến về sau Tần lĩnh thi quái. Bất quá nàng giải thích một chút, ta liền cảm giác bình thường trở lại. Nguyên lai, kia tấm màu đỏ phù là vợ chồng bọn họ hai người sư phụ lưu cho bọn hắn. Vợ chồng bọn họ hai người một tờ, dùng để bảo mệnh sử dụng. Sư phụ của bọn hắn gọi cái gì tới? Trước đó Tiết Tiểu Thất đã nói với ta, thật giống như ta quên đi. Nghe nói vài thập niên trước, liền trong thiên hạ nghe tiếng luyện khí đại sư. Đây tuyệt đối là đại sư cấp nhân vật, tinh thông luyện khí cùng phù chi đạo, tạo nghệ rất sâu. Lão nhân gia này luyện chế ra đến mỗi một dạng pháp khí đều là tinh phẩm. Cả một đời đã thu hai cái đồ đệ, liền Trần Tương Chí cùng Lý Nguyên Nghiêu. Lão nhân kia nhà tu vi cao thâm, đem một thân bản sự toàn bộ truyền thụ cho vợ chồng bọn họ hai người. Một cái tinh thông luyện khí, một cái tinh thông phù, mà tinh thông phù chi đạo liền Lý Nguyên Nghiêu. Nàng cái này phương diện này tạo nghệ muốn so Trần Tương Chí cao minh rất nhiều. Mà sư phụ của bọn hắn truyền cho bọn hắn kia hai cái màu đỏ phù, mười phần cường hãn bá đạo, là cho bọn hắn bảo mệnh dùng. Kia mỗi một tấm màu đỏ phù cơ hồ đều ẩn chứa lão nhân kia nhà nhiều năm tâm huyết mới luyện chế thành. Uy lực to lớn, hết thảy cũng chỉ có như thế hai cái. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Lý Nguyên Nghiêu cũng liền không tốt tại tàng tư, nhưng là ta như là chết, trong này một người cũng không thể sống một mình. Cho nên Lý Nguyên Nghiêu đành phải nhịn đau đem tấm kia chân quý màu đỏ phù cho đánh về phía kia Tần lĩnh thi quái hóa thành hắc sát, trọng thương với hắn, hóa giải áp lực của ta, cũng coi là đã cứu ta một mạng. Lúc đầu, vợ chồng bọn họ hai người vẫn luôn không có tính toán dùng cái này hai cái phù. Sư phụ của bọn hắn bị người giết về sau, cũng chỉ cho bọn hắn lưu lại cái này hai cái phù. tùy thời đều mang ở trên người, xem như giữ lại một cái tưởng niệm. Không có chuyện thời điểm lấy ra nhìn xem, hoài niệm một chút, lần này cho dùng, ta cái này trong lòng cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Kia tấm màu đỏ phù ta rốt cục hiểu rõ, bất quá còn có một chuyện khác, ta cũng rất nghi hoặc, chính là kia tần lĩnh thi quái hóa thành hắc sát bị phục thi pháp thước cho hút sạch thi khí cùng năng lượng về sau, lại bị Trần Tương Trí chặt xuống đầu. Lúc ấy từ kia hắc sát trên đỉnh đầu bay ra khỏi một cỗ hắc khí. Ta vẫn luôn không xác định kia là cái thứ đồ gì. Trần Tương Trí nói cho ta nói, lúc ấy tần lĩnh thi quái bị chúng ta hỏa thiêu nhiều lần, bất lực lại cho ta nhóm chống lại. Sau đó bách dưới sự bất đắc dĩ, đem mình luyện hóa thành một bộ cực phẩm cương thi hắc sát. Hắn sở dĩ làm như thế, cũng không phải không có chút nào ỷ vào, bởi vì hắn tại đem mình luyện hóa thành hắc sát trước đó, cũng không có đem thần hồn của mình toàn bộ dung luyện đi vào, mà là bảo lưu lại một bộ phận thần hồn cùng ý thức, phong ấn tại trong linh đài. Một khi đem chúng ta giết về sau, hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ bộ kia thân thể tàn phế, thoát ly mà ra, hoặc là thông qua tu hành tăng lên đạo hạnh, tu luyện thành quỷ tu, tiếp tục làm ác, cũng có thể thông qua linh hồn đoạt xá phương thức tiến vào một người xa lạ thân thể, một lần nữa phục sinh. Đương nhiên, hai loại phương thức đều không phải như vậy chuyện dễ dàng. Có thể muốn tốn hao một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành. Dù sao lúc ấy tần lĩnh thi quái giữ lại kia một sợi tàn hồn đã rất đạm bạc. Thế nhưng là chúng ta không thể không để ý đến mấu chốt nhất một điểm. Đó chính là tần lĩnh thi quái đối với quỷ quái cương thi phương diện hiểu rõ so bất cứ người nào đều muốn tinh thông. Hắn lâu dài chìm đắm đạo này, luyện thi luyện quỷ, chính là trong tay hành gia, nếu để cho hắn kia sợi tàn hồn chạy thoát, sớm muộn hắn sẽ ngóc đầu trở lại, tiếp tục làm hại tứ phương. Đến lúc đó chúng ta những này đắc tội qua hắn người, không có một người có kết cục tốt, cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng một cái trấn hồn tháp, đem kia tần lĩnh thi quái tàn hồn cho phong ấn trong đó, chậm rãi luyện hóa, cho đến hư vô. Ta im lặng nhẹ gật đầu, không chỉ có thổn thức, khá lắm, cái này tần lĩnh thi quái quả thật là đa mưu túc trí. Liền một bước này đều đã nghĩ đến, không thể không bội phục hắn tu hành phương diện bác đại tinh thâm. Đều có thể từ thần hồn của mình bên trong bóc ra một chút tàn hồn ra. Chuyện như vậy, người bình thường nhưng càn không được. Bất quá vừa nghĩ tới tần lĩnh thi quái tàn hồn, ta đột nhiên gian liền nghĩ tới một chuyện khác, tâm theo sát lấy co lại đau, liền hô hấp cũng thay đổi trở nên nặng nề, bởi vì ta nghĩ đến tiểu manh manh, lúc ấy manh manh vì cứu ta, không tiếc cùng nó cường lớn hơn gấp trăm lần hắc sát liều mạng, vì ta tế luyện huyết phù mau, vẫn luôn làm nhiễu hắc sát. Này mới khiến ta có thể thành công, phun ra kia hắc sát một ngụm đầu lưỡi chi huyết, nếu không phải manh manh, ta cũng đã mất sớm. Thế nhưng là manh manh lúc ấy bị kia hắc sát một phát bắt được, dùng cường đại oán lực đem manh manh nghiền ép, muốn để nó hồn phi phách tán. Vừa nghĩ tới manh manh lúc ấy tại hắc sát trong tay khóc ròng ròng, thảm liệt kêu rên tình cảnh, lòng ta tựa như là đau cắt đau. Manh manh lúc ấy cơ hồ liền cùng hồn phi phách tán không hề khác gì nhau. Nếu không phải Lý Nguyên Nghiêu kia tấm màu đỏ phù kịp thời bay tới, chậm thêm thượng một hai giây, manh manh lúc ấy liền phải tan thành mây khói. Bất quá cuối cùng manh manh vẫn là trốn thoát, hóa thành một sợi nhạt đều nhanh không nhìn ra cái bóng chui vào âm khí bên trong. Nó tổn thương hẳn là rất nặng, một thân đạo hạnh hao tổn 7, 8 phần 10, rất có thể tùy thời hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, ta vội vàng cùng âm khí ở trong ôn dưỡng manh manh bắt đầu câu thông. thế nhưng là làm ta dùng niệm lực rót vào trong đó thời điểm. Lại phát hiện âm khí bên trong một mảnh hư vô, căn bản không cảm giác được manh manh tồn tại. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.